Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 575. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết mình từng có thành kiến với bà cụ Lý, nhưng sự cảnh giác trong lòng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Lục Trầm ngồi bên cạnh nãy giờ im lặng lắng nghe, lúc này bỗng nhẹ giọng nói, "Chiêu Chiêu, em khám cho bà ấy đi." Tần Trung cũng gật đầu đồng ý, Lý Lệ Hoa không nói gì, nhưng không phản đối. Thấy thế, Tần Chiêu Chiêu cũng buông xuống sự cảnh giác, khẽ gật đầu. Được, vậy con sẽ khám cho bà. Bà cụ Lý nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ. Bà thường xuyên bị đau ở hốc mắt và giữa hai mắt, cơn đau lan lên cả đầu. Chân trái thì vừa tê vừa nhức, mỗi sáng thức dậy không thể đi lại ngay được, phải ngồi một lúc mới có thể di chuyển bình thường. Cả người lúc nào cũng uể oải, toàn thân khó chịu. Bà lo lắm, sợ rằng nếu nằm xuống ngủ, ngày mai sẽ không tỉnh lại nữa. Càng nghĩ càng sợ, thành ra ngủ cũng chẳng ngon. Nhưng nếu không ngủ, ngày hôm sau lại càng thấy yếu ớt vô lực. Nghe xong, Tần Chiêu Chiêu khẽ nhíu mày. Dựa vào triệu chứng bà ta mô tả, có thể thấy đây là biểu hiện điển hình của chứng lo âu nghiêm trọng, bắt đầu xuất hiện các triệu chứng cơ thể hóa. Ngoài ra, đốt sống cổ và đốt sống thắt lưng của bà ta có vẻ cũng không ổn, có thể đang chèn ép lên dây thần kinh, gây ra tình trạng tê bì chân tay. Cô nhìn bà cụ Lý, hỏi, bà có bị viêm mũi không? Bà cụ Lý gật đầu, giọng điềm nhiên, bà dễ bị vào mùa xuân với mùa thu, bây giờ không có. Nghe vậy, Tần Chiêu Chiêu đã xác định được nguyên nhân khiến bà ta đau đầu. Cô buông tay ra, ánh mắt vẫn nhìn bà cụ. Bà cụ Lý chớp chớp mắt, có chút căng thẳng. Chiêu Chiêu, bệnh của bà thế nào? Con có thể nhìn ra không? Không chỉ có bà cụ Lý mà cả Lục Trầm, bố mẹ, ông bà nội cũng dồn ánh mắt về phía Tần Chiêu Chiêu, chờ đợi câu trả lời từ cô. Cô thoáng thấy mi tâm bà cụ nhíu chặt, lòng thầm thở dài, giọng điềm tĩnh. Bà không cần lo lắng, không có gì nghiêm trọng đâu. Bà bị viêm mũi, kéo theo xoang sàng cũng bị ảnh hưởng. Xoang sàng giống như một hàng rào, khi không chống lại được gió độc, sẽ khiến vùng hốc mắt, trán, thậm chí cả hộp sọ đau nhức. Cần phải uống thuốc điều trị mới khỏi hẳn. Bà cụ Lý nghe xong liền xua tay, giọng chán nản. Bà không có tiền mua thuốc, không phải con biết châm cứu sao? Con châm cho bà vài mũi đi. Tần Chiêu Chiêu bình tĩnh hỏi lại, bây giờ bà có đau đầu không? Bà cụ Lý lắc đầu, bây giờ thì không đau, nhưng hay bị tái phát. Châm cứu chỉ có tác dụng giảm đau tạm thời, không thể chữa dứt điểm. Hơn nữa, hiện tại bà không đau thì không cần châm cứu. Cái này không phải bệnh nặng, uống thuốc là khỏi thôi. Thuốc đông y cũng không đắt, lần sau con mang thuốc cho bà. Bà cụ Lý nghe vậy, sắc mặt thả lỏng hơn, giọng chân thành. Thật sự cảm ơn con. Không có gì à? Bà cụ Lý chợt vỗ vỗ đùi mình, ngập ngừng nói. Cái chân này của bà. Tần Chiêu Chiêu nhìn xuống chân bà cụ, bình tĩnh phân tích. Cổ và thắt lưng của bà đều có vấn đề, có thể do chèn ép dây thần kinh. Để con kiểm tra thử. Dứt lời, cô đứng dậy. Bà cụ Lý cũng chậm rãi đứng theo. Tần Chiêu Chiêu vén áo bông của bà cụ lên, quan sát phần cột sống sau lưng. Ngón tay cô lần theo từng đốt sống, cảm nhận sự bất thường. Cổ có 2 đốt sống lồi ra, thắt lưng có 3 đốt. Chính những đốt sống bị lệch này đã chèn ép dây thần kinh, gây tê bì chân. Thực ra, cách điều trị không quá khó. Chỉ cần đưa những đốt sống này trở về vị trí ban đầu, dây thần kinh được giải phóng, tuần hoàn lưu thông thì tình trạng đau nhức sẽ tự động biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Chiêu thu tay lại, nhẹ giọng nói. Bà nằm sấp lên ghế sofa, con nắn lại xương cho bà. Bà cụ Lý ngoan ngoãn làm theo, cởi áo bông ngoài, chỉ mặc chiếc áo thu mỏng rồi nằm sấp xuống ghế sofa. Sofa trong nhà Tần Trung làm từ gỗ nguyên khối, đệm ngồi cũng chắc chắn, không mềm nhũn như sofa hiện đại. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến quá trình nắn chỉnh xương. Tần Chiêu Chiêu không xa lạ với việc nắn xương. Từ khi cô mới 11, 12 tuổi, ông nội đã truyền dạy kỹ thuật này cho cô. Động tác nhanh gọn, chính xác, chỉ nghe vài tiếng, rắc rắc, toàn bộ quá trình chưa đến 30 giây đã hoàn thành. Xong rồi đấy, bà đứng dậy đi. Tần Chiêu Chiêu không đỡ, để bà cụ tự đứng lên. Bà cụ Lý thoáng chần chừ, nhưng khi đứng dậy thì lại thấy nhẹ bẫng. Không còn cảm giác nặng nề hay tê bì như trước. Chân bà còn đau không? Bà cụ thử đi lại mấy bước, sau đó dừng lại, kinh ngạc mở to mắt. Không đau, cũng không còn tê nữa. Trời ơi, sao có thể nhanh vậy được? Con làm kiểu gì mà thần kỳ vậy? Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, giải thích. Các đốt sống cổ và lưng bà bị lệch, chèn ép dây thần kinh. Bây giờ con đã đưa chúng về đúng vị trí, thần kinh không bị chèn nữa, đương nhiên sẽ hết đau. Không chỉ bà cụ Lý mà cả Tần Trung, Lý Lệ Hoa, ông bà nội và Lục Trầm đều sững sờ. Trước sau chưa đầy 30 giây, chỉ bằng vài động tác mà đã đưa xương về đúng vị trí, giúp người ta hết đau, hết tê ngay lập tức. Hiệu quả rõ ràng như vậy, nếu không tận mắt chứng kiến, ai có thể tin nổi. Trước đây, ông bà nội Tần chỉ nghe Tần Trung kể về tài y thuật của cháu gái, nhưng nghe kể khác xa với việc tận mắt nhìn thấy. Bây giờ tận mắt chứng kiến, hai ông bà không khỏi chấn động, thậm chí còn thấy tự hào. Cháu gái nhà mình đúng là giỏi giang, khiến cả nhà Tần nở mày nở mặt. Bà cụ Lý cảm thấy chân tay nhẹ bẫng, thoải mái chưa từng có. Suốt 2 năm qua, cái bệnh này hành hạ bà đến mất ăn mất ngủ, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã khỏi hẳn. Bà ta không nhịn được mà thở dài xúc động. Người ta nói không sai, con đúng là thần y. 2 năm nay, bà suýt bị cái bệnh này hành hạ chết. Thật không biết phải cảm ơn con thế nào mới đủ. Tần Chiêu Chiêu bật cười. Bà cứ thoải mái, đừng nghĩ nhiều. Cả bệnh lo âu của bà cũng sẽ thuyên giảm, chứng mất ngủ cũng dần biến mất thôi. Bà cụ Lý chớp mắt, vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển sang kính phục. Nếu lúc này Tần Chiêu Chiêu bảo bà có thể sống đến 100 tuổi, bà cũng tin. Được, được, được, đều nghe theo con. Không suy nghĩ lung tung nữa, sống một ngày vui một ngày. Đúng vậy, tuổi chúng ta đã cao, có những chuyện nghĩ không thông thì cũng nên nghĩ theo hướng tích cực. Bà nội Tần từ nãy đến giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. Nói chuyện một lúc, bà cụ Lý đứng dậy, chuẩn bị ra về. Bà đã được ăn một bữa no, bệnh cũng đã có người chữa, tâm trạng tốt hơn nhiều, vậy thì cũng nên quay về thôi. Thím Lý, thím chờ một chút. Lý Lệ Hoa quay vào bếp, lấy ra mấy món ăn đã chuẩn bị sẵn cho dịp Tết, như bánh bao, rồi cẩn thận gói vào một túi vải, đựng đầy ắp. Thím Lý, nhà thím chỉ có một mình, trời bên ngoài lại lạnh, đi lại cũng không tiện. Những thứ này đủ để thím ăn trong 2-3 ngày. Bà cụ Lý thoáng sững người, không ngờ Lý Lệ Hoa lại chủ động đưa đồ ăn cho mình. Trong lòng bà ta như có một dòng nước ấm chảy qua, sống mũi cay xè, nước mắt trực trào ra hốc mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bao nhiêu năm rồi, bà ta chưa từng nhận được sự quan tâm như thế này, nói gì đến chuyện có người chủ động tặng đồ ăn cho mình. Tất nhiên bà ta sẽ không từ chối, không có những thứ này, bà ta sẽ lại phải chịu đói. Ngàn vạn lời cuối cùng chỉ có thể đúc kết thành 2 chữ. Cảm ơn, Lý Lệ Hoa cười hiền hòa. Không có gì đâu, cùng là hàng xóm láng giềng, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm mà. Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm đưa bà cụ Lý xuống lầu. Lục Trầm vừa dìu vừa dặn, bà đi chậm thôi, trời lạnh dễ trơn trượt lắm, nhìn cẩn thận kẻo ngã. Cách chương.